Sự lựa chọn của trái tim. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, em chỉ hơi bực mình thôi. Cuối cùng tôi và hắn cùng về lại mái nhà xưa. Đã có lần tôi thề là không bao giờ đặt chân vô nữa. Nhưng bây giờ thì biết sao bây giờ. Kể từ ngày tôi và hắn trở về, ba mẹ tôi và ba mẹ hắn cũng không có phản ứng gì, nhưng có vẻ cũng không đồng tình gì lắm. Hắn thì thường xuyên qua nhà tôi. Chỉ khi nào đi làm hoặc tôi đi học hắn mới chịu lui. Hắn dễ thương thật, đang ngồi trước ghế đá để làm báo cáo chợt tôi thấy có một tên quen quen đang chạy theo kè kè tán tỉnh con bé nụ hàng xóm của tôi. À nhớ ra rồi, nó là em họ của hắn tên Hùng thì phải. Hồi đó đám dỗ nhà hắn tôi cũng đã từng gặp Han Trà. Bày đặt dở thói dê sòm giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ. Tôi biết chắc nó sẽ không thể nào thả dê thành công. Cái con nụ này nổi tiếng tranh hỏi. Nhất xóm mà, mới học có lớp 11 mà đua đòi thấy sợ. Đời nào nó chịu một thằng đi xe Airblade, cỡ Innova hay Land Cruiser thì còn mật may. Tôi nói có sai đâu. Con nụ đóng cửa cổng một cái dầm tỏ vẻ bực bội và bỏ đi vào nhà một nước, bỏ lại thằng em họ của hắn một mình tiêu nghỉu. Hồi nó quay xe lại định giờ thì bỗng nó nhìn thấy tôi hay sao ấy. Nhanh chóng nó quay đầu xe lại. Hello, mở cửa chứ người đẹp. Nó hỏi cái bằng cái giọng khinh khỉnh. Nghe là phát bực, kêu ai vậy thằng kia? Trời, kêu mày chứ ai, không lẽ tao kêu không khí? Tôi bực mình rồi đó nghen. Khi không làm ra giọng ông nội người ta, tôi chưa kịp mở thì nó đã tự mở và đẩy xe vô và ngồi xuống ghế trước sự kinh ngạc của tôi. Nó còn bày đặt lật lật cuốn báo cáo đang viết dang dở của tôi nữa. Tôi tức muốn trào máu họng. Cái đồ hi, phai mà bày bặt chảnh chó. Nó nhìn tôi và chề môi. Khốn nạn, mày nói tao gì đó. Tôi tức quá, ui sời, nguyên cái xóm này ai hốc biết mày giới thằng Nam là cái đồ bi đi chính hiệu. Tao cũng không ngờ thằng Nam nó lại là bóng. Mày biến ra khỏi nhà tao mau, đồ trò ăn xê, làm gì mà nóng như CMI. Vậy cưng, anh mày nói gì là sai sao? Mày ăn nói cho cẩn thận, bộ cái thứ đó không phải con người hả? Tôi nén cơn tức, bóng thì nói mẹ là bóng đi, bày đặt ngại gì nữa. Bốp, tôi tung cú đấm dính ngay khuôn mặt chó của nó. Chát, nó tát tôi một cái thất kêu. Đau đến nỗi da mặt tôi tê dần dần. Trời ơi, nó quá lắm rồi, khi không vô nhà tôi còn đánh tôi nữa chứ. Mà lại chỉ có mình tôi ở nhà, da mặt cũng mịn màng dữ. Hèn chi thằng quỷ Nam mê mệt là phải. Cho sờ cái coi, nói rồi nó đưa bàn tay bẩn thỉu của nó lại phía khuôn mặt của tôi. Máu trong người tôi sôi lên ủng ục. Tôi ước gì có con dao trong tay tôi sẽ đâm cho nó chết. Cái đồ mất dạy bẩm sinh mà. Tôi tức trước sự quá quát của nó mà không biết làm sao, không lẽ la làng lên sao. Bất chợt tôi nhìn thấy một cây tầm vông gần đó, vừa định chạy đến thì người yêu xuất hiện đúng lúc. Hắn trông như một con quỷ dữ với con mắt đỏ ngầu, trông thật dữ tợn. Không nói không rằng, hắn tiến lại phía thằng mất dạy cho nó một cú knock out. Nó nằm dài trên sân với cái mỏ đầy máu. Tao cấm mày không được đụng đến một sợi tóc của người yêu tao nha mày. Rồi hắn tiến lại phía tôi, ôm tôi vào lòng, xoa xoa đầu tôi. Không sao đâu em, bất ngờ từ phía sau thằng đó đá hắn một phát vào đầu làm hắn choáng váng. Hắn điên tiết bay vào đấm nó như điên. Đấm đến nỗi nó không còn cử động gì nữa. Cái nhỏ chết rồi anh ơi. Làm sao đây? Tôi hét lên, hoảng sợ tột độ. Em bình tĩnh, nó không dễ chết vậy đâu. Em phụ anh đưa nó vô bệnh viện đi. Tôi hộ tống cùng hắn đưa thằng mất dạy vô bệnh viện. Cầu trời cho nó không sao. Chứ nó chết thì hắn vào tù chứ chẳng chơi. Sau một tiếng hồi sức cấp cứu nó đã tỉnh lại. Tạ ơn trời Phật làm tôi lo gần chết. Tôi chỉ sợ nó chết rồi liên lụy đến hắn thôi. Mà công nhận hắn hung dữ thật. Hắn mà đi đánh lộn đánh đối phương chắc từ chết tới bị thương là cái chắc. Nhưng tất cả là tại thằng đó không đấy chứ. Gia đình hắn rồi gia đình thằng đó ùn ùn kéo đến. Thằng Hùng nó bị sao vậy Nam? Mẹ của thằng đó và cũng là dì ruột của hắn hỏi. hắn không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt xuống. Lát sau họ vào thăm thằng Hùng, và dường như biết được mọi chuyện từ lời kể của thằng kia, ba mẹ hắn kéo hắn lại nói chuyện. Sao con lại đánh nó? Nó là em con mà. Nếu nó chết thì sao? Trời ơi, sao con không suy nghĩ gì hết vậy? Dạ, con xin lỗi, lát nữa con sẽ vào xin lỗi nó. Tôi cũng chỉ biết đứng yên mà thôi. Tất cả sự việc là do tôi mà ra sao? Và rồi cuối cùng hắn cũng vào xin lỗi cái thằng mất dạy đó. Tôi thì thức anh ách, nhìn cái mặt sưng trù vù của nó mà tôi rủa thầm trong bụng đáng đời. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nè, chết mày chưa cho mày chừa. Sau đó tôi và hắn bỏ ra về. Còn khoảng 20 ngày là Tết rồi. Tôi hy vọng năm mới sắp đến sẽ mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xóa tan và cuốn trôi mọi ưu phiền của năm cũ. Dạo này hắn cũng tất bật lắm. Thực ra là hắn đang đăng ký khai giảng học lớp quản lý ở trường tôi. Chính vì vậy mà tôi luôn gặp hắn ở trên trường với khuôn mặt luôn rạng rỡ mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn. Ngay lập tức hắn đá lông nheo một cái rụp làm tôi chới với. Nhiều lúc tôi thấy mấy đứa con gái đi phía sau tôi cứ ngỡ hắn đá lông nheo với tụi nó. Thấy có đứa bầy đặt đỏ mặt lên rồi quay qua chỗ khác. Tôi nhìn thấy mà tức cười ghê. Lộn tiệm rùi mấy bà ui hắn đá lông nheo với tôi mừ. Đôi lúc tôi cũng ngại lắm. Tuy tôi có công khai với gia đình rồi nhưng vẫn còn ngại cái mảng xã hội lém. Chính lúc đó tôi kéo hắn ngay vào toilet. Sai lầm là ở chỗ này. Làm gì mà anh nhìn em lộ liễu quá vậy? Ở đây là trường học mà. Nhìn BX mà cũng không cho. Vậy hôn được không? Ngay khi tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã gắn chặt bờ môi hắn lên môi tôi như keo dán sát. Đúng lúc đó thì tôi và hắn nghe thấy khoảng 3-4 thằng gì đó cũng đi vô rửa mặt. Cộc, cộc, cộc, ai làm gì trong đó lâu quá vậy? Bộ đang đếm lông hả? Thằng nào đó gõ cửa phòng tôi và hắn? Cái đồ bất lịch sự, tin tao cho mày ăn lông không? Tôi giận dữ hét lên. Phút chốc tôi và hắn nghe bên ngoài im ri, chắc tụi nó đi hết rồi. Tôi rủ hắn đi ra, vừa mở toang cánh cửa thì chui và hắn bắt gặp ngay 6 or 8 con mắt chứ vì có một thằng bị cận đang nhìn tôi và hắn chăm chăm. Trời ơi, hai thằng con trai trong toilet thì có thể làm gì được mày? Giọng một thằng rú lên kinh ngạc hỏi thằng kế bên, tao cũng không biết, chắc ăn chuối chứ làm gì. Một thằng mỉa mai, mày nói gì, tôi trợn mắt hỏi nó. Tụi bay biến ngay, tôi và hắn bẻ tay kêu rôm rốp. Xin lỗi nhoa, hai bạn cứ tiếp tục đi nha. Tụi tôi đi, nói xong ba thằng khùng khoác tay nhau chuồn lẹ mà không dám ngoái lại nhìn. Chẳng qua là một thằng trong số đó là ai các bạn có biết không? Là thằng Hải giờ có lần bị tôi trù dập như con không đẻ chưa ai. Anh đó, xém chút nữa là lộ tẩy rùi thấy chưa. Tại yêu em quá nên không kiềm chế nổi nữa. Tụi nó mà không vô là không biết chuyện gì xảy ra trong toilet nữa đâu đó nha. Chuyện gì là chuyện gì? Ham hố thấy sợ, hắn chỉ cười tươi và lấy hai tôi bấu vào hai má tôi như nựng yêu con nít. Anh về đi, em vô học tiếp đây. Sắp reng chuông rồi, anh chờ em về luôn. Thôi về nghỉ ngơi đi, tối làm tăng ca nữa mà. Anh về nghen, dê thiệt đó, dạ tôi hét to, hắn vẫy tay miệng cười tươi rói 100, qua khỏi cầu thang và mất hút. Chết cha, hồi nãy bị tụi kia nhìn thấy không biết tụi nó nghĩ gì nhỉ. Tan học tôi la cả với lũ thiên lôi của tôi trên hành lang lớp học. Bàn về sắp tới Tết đi đâu chơi, nghe nói đâu bên Bình Dương mới có khu du lịch Đại Nam gì đó. Tôi và tên Long nói chuyện háo hức lắm nhưng không có tình ý gì đâu nha. Tình bạn trong sáng lắm, đi hơi nhanh nên bỏ xa tụi nó lại phía sau. Hai vợ chồng mày đi từ từ thôi, làm gì đi nhanh như khỉ đu dây điện dậy. Thằng Tiến mát lên tiếng. Tôi vừa tính quay lại chửi nó vì cái miệng ăn mắm ăn muối của nó. Lỡ người ngoài nghe được thì sao? Thì tôi hoảng hồn khi nhìn thấy bóng dáng của hắn ở phía sau tụi nó. Trời đất quỷ thần ơi! Sao hắn nói hắn về rồi mà? Không biết hắn có nghe thằng Tiến nói gì không? hắn lầm lì như sát thủ tiến thẳng lại phía tôi. Tôi thì đứng trơ ra như cây cơ. Chát, hắn tát tôi một cú nảy lửa. Tôi thấy trời đấy xoay mồng mồng. Điên đảo, tôi xoay người té nhào lại phía cầu thang. Ngay lập tức tụi nó bay lại chụp lấy tôi. Cha mẹ ơi, tụi nó không chụp kịp là tôi về chầu ông vải rồi, với nguyên nhân là té từ cầu thang xuống đất. Sao lại lừa dối tôi hả? Hắn hét lên như một con quỷ dữ. Dám đánh bạn tao hả mày? Thằng Tiến sần sộ, ngay lúc đó có rất nhiều đứa học cả ngày hiếu kỳ bu lại xem như kiến. Tôi xấu hổ quá bỏ chạy như điên vào toilet, để lại bên ngoài là tiếng đấm đá của tụi thằng Long dành cho hắn. Tôi bước vô nhà với tâm trạng hoang mang. Tôi đâu có lừa dối gì hắn đâu mà tại sao hắn lại ghen bóng ghen gió như vậy? Lại còn đánh tôi nữa. Vũ phu thật, làm tôi suýt chết nữa chứ. Nhưng ai là người có lỗi trong vụ này? Lỗi cũng tại tôi một phần, nhưng tại hắn nhiều hơn. Đúng là cái đồ yêu quá hóa rồ. Chắc hẳn thể nào hắn cũng bị tụi nó đánh cho một trận tà tơi chứ chẳng kham. Rốt cuộc tôi có đến xin lỗi hắn không? Không, hắn mới phải là người phải xin lỗi tôi. Suốt cả ngày tôi chờ đợi hắn đến xin lỗi nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Hắn bị ma bắt rồi hay sao vậy? Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba thì... Đang ở trong phòng, tôi nghe tiếng của hắn hỏi mẹ tôi đang ngồi chấm bài ở ngoài phòng khách. Hoàng đâu rồi bác ba? Nó trong phòng đó, tụi bay bớt đi chơi lại đi nha. Dạ, sau đó tôi nghe tiếng bước chân hắn tiến lại phòng của tôi. Bỗng tôi nghe rất im lặng, không có động tĩnh gì hết. Sao hắn không đập cửa phòng tôi và la thảm thiết hãy tha thứ cho anh? Như nhiều serial phim Hàn Quốc tôi xem nhỉ. Hắn chết đâu rồi, bực mình ghê, tôi mở mạnh cánh cửa bất ngờ hắn đang dựa vào hay sao ấy. Mất đà làm hắn té lăn cù mèo vô phòng tôi. Mấy người làm cái trò gì vậy? Hắn lồm cồm bò bậy với chỉ số quê độ và bối rối đầy trên khuôn mặt manly của hắn. Ơ anh xin lỗi, mắt sao đen dữ dậy? Thì bị chồng, em đánh, câm ngay tát phù mỏ bây giờ mà làm gì bữa nay mới đến xin lỗi? Thì hổm dậy ở nhà dưỡng thương. Xấu quá sợ vợ anh nhìn không ra. Trời ơi, mẹ tôi ở ngoài kia. Ăn nói cho cẩn thận chút. Tha lỗi cho anh nha. Không, tôi phùng má. Cũng tại anh yêu em quá thôi. Anh hứa từ nay sẽ không ghen nhiều như thế nữa. Nói dậy không ghen nhiều mà ghen ít hả? Vậy, không ghen nữa. Nhìn cái bản mặt ăn năn pha lẫn chút gì đó rất con nít mà lại dễ thương cực kỳ của hắn, tôi không thể từ chối yêu cầu của hắn, với lại tôi hơi bị yếu lòng và dại trai chút đỉnh, lỡ lần này thôi đó. Biết chưa? Dạ, anh biết rồi à, quên tặng em cái này. Hắn nói rồi chạy vù ra xe cầm vào một đóa hoa màu trắng. Tặng em nè, hoa gì dạ, hoa bách hợp, hoa tặng để xin lỗi đó mà. Thì, hắn vừa nói vừa gãi đầu sột soạt, kiểu này chắc chí đầy đầu đây. Thanh A Lót, chấm, hôn cảm ơn anh cái đi. Không là không, tôi không hôn hắn mà hắn đã hôn tôi một cái chóc ngay má tôi thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của mẹ tôi khi bà bất ngờ đi ngang qua. Khuôn mặt bà ấy tối sầm lại không có gì gọi là vui vẻ. Ra đây, tao nói chuyện với hai đứa, mẹ tôi buồn rầu nói. Tôi và hắn hơi hối hận. Sao mẹ tôi buồn thế nhỉ? Chẳng phải bà ấy biết tôi và hắn là một cặp rồi mà. Mẹ không biết hai đứa bây còn làm chuyện gì nữa nhưng ít ra đừng quá công khai như vậy không tốt đâu. Thời gian qua cái xóm này nó rèm pha gia đình hai bên dữ lắm rồi. Mẹ cũng không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra trong cái nhà này nữa. Dạ, tụi con hứa từ nay sẽ cẩn thận. Nói rồi mẹ tôi bỏ ra phòng khách tiếp tục công việc chấm bài cho học sinh. Tôi và hắn chỉ nhìn nhau như muốn đổ lỗi cho nhau. Tôi và hắn lại tiếp tục cuộc hành trình của tình yêu kể từ giây phút này. Giờ phút thiêng liêng tôi mong chờ đã đến, đó là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đêm giao thừa, tôi và hắn đi xem bắn pháo hoa ở Bến Bạch Đằng. Bến Bạch Đằng. Chứng nhân tình yêu của tôi và tên Tuấn khi xưa một thời nhưng sao giờ tôi thấy nó có vẻ tầm thường và xa lạ quá. Thật sự là tôi đã vứt bỏ hoàn toàn mối tình đầy tuyệt vọng của tôi rồi sao? Sao tôi chẳng có cảm giác gì đối với nó bây giờ? Tên Tuần ấy như một ngôi sao mai trên bầu trời mà chỉ có ban đêm mới hiện hữu. Để rồi ban ngày nhường lại cho không gian bao la đầy nắng và gió. Ôi, tôi quên được thật sự cũng tốt. Chẳng phải bây giờ tôi đang rất hạnh phúc với tình yêu tôi hiện có hay sao? Tôi sẽ mãi trân trọng niềm hạnh phúc mà tôi đang có. Để nó không thể phai nhòa và mất đi theo thời gian được. Phạm Hoài Nam mới chính là tình yêu đích thực của tôi. Chính định mệnh đã cho tôi kịp thời gặp hắn để rồi gắn kết tôi và hắn lại với nhau đến trọn đời. Mới mùng một Tết, đầu năm đầu tháng mà tôi nằm dài trên giường như một con mèo lười. Bởi vì tối qua tôi và hắn overnight đến 4 giờ sáng mới về. Đường kẹt xe không thể tả, nghĩ lại thấy hoài dễ sợ về được tới nhà mừng muốn chết. Oh me pretty pretty boy I love you. Tiếng chuông điện thoại tôi reo bài hát thân thuộc. Ai thế nhỉ? À là anh yêu tôi gọi hola. Có gì hốc oppa, đang làm gì dạ BX? Qua nhà anh liền được không có mình anh ở nhà thôi. Buồn ngủ quá à, đi đi mà. Hay đợi anh qua ngủ chung? À đừng, từ từ chờ một xíu đê. Tôi vươn vai bước thẳng vào nhà tắm. Tên này đầu năm đầu tháng hốc biết định giở trò gì nữa. Tôi nhanh chóng thay một bộ cánh thật kiêu. Nhí nhảnh lém, tôi năm nay vừa đủ tuổi uống bia. 21 tuổi, con số này cũng đẹp đấy chứ. Ủa mà đôi lúc tôi suy nghĩ là hổng biết sao con số này nó lại gắn liền với mấy đứa phụ nữ làm nghề đó nhỉ. Ủa, sao có mình anh ở nhà dạy? Ba mẹ anh và thằng Ân đâu? Họ về quê ngoại anh hết rồi. Sao anh không về, ở nhà có ý đồ gì đây? Con mắt bên trái hằn ánh lên chữ gian. Con mắt phải thì hiện rõ chữ xảo. Anh thèm quá hà, thèm cái gì, thịt người, không giỡn, em đói bụng lắm không có sức đâu. Thế là tôi và hắn nhảy sổ vào bếp, đánh chén một trận đã đời. Ngày Tết mà, thứ gì mà hốc quá, ăn xong thì, anh ui, hôm nay là Tết đó. Tôi giả bộ nhắc khéo hắn, Tết rồi sao, hắn hỏi lại một cách thơ ngây, không nói chuyện với mấy người nữa. Giỡn thôi, anh chỉ bị sẵn rồi. Lì xì cho em nè. Hắn nói xong và móc nhanh từ túi quần hắn một bao lì xì đỏ chói. Tôi cũng móc bao ra lì lại hắn. Có qua có lại mới toại lòng nhau mừ. Và lại lộc đầu năm lại được chính người yêu mình lì xì nữa. Cái này nghe nói hên dữ lắm. Tôi và hắn đang ngồi nhám nháp trái cây ở phòng khách. Tôi thì gọt bao nhiêu hắn lủm bấy nhiêu. Bực cái mình ghê, bất ngờ hắn kê cái mỏ hắn lại gần, bóp miệng tôi há ra rồi đẩy trái cây đã được tán nhuyễn bởi răng của hắn vào miệng tôi như thể mớm mồi cho chim non ấy. Hắn ấn cổ tôi một cái tôi nuốt một cái ực, à kinh quá hà gớm chết, sao ông cun hốc em yêu, ngon cái đầu anh á chơi cái trò dơ bẩn, vậy trò gì sạch sẽ, không biết, hắn xoay người tôi lại và bắt đầu hành tội cái lưỡi của tôi bằng cái lưỡi của hắn. Tôi như bay lên 9 tầng mây không còn biết đâu là thiên đàng đâu là địa ngục. Mở mắt ra thì tôi thấy đang nằm ngay trên giường của hắn. Mình bắt đầu nghen, ơ khoan sao em lại nằm đây? Hồi nãy còn đang ăn trái cây dưới phòng khách mà. Trời đất, anh ẵm em lên mà em không có cảm giác gì hả? Nghe hắn nói mà tôi xấu hổ dễ sợ. Mình suy đồi đến thế sao? Trai ẵm mà cũng không biết. Chắc tại tôi u mê quá rồi nên không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Thế là hết một ngày Tết, nghĩ lại tôi thấy tội lỗi vô cùng. Mới đầu năm đầu tháng mà đã trao thân, rồi, chắc năm nay sẽ đen. Theo nó luôn quá ích, tôi móc cái bao lì xì hồi sáng hắn lì cho tôi xem được nhiêu trời đất là một tờ polymer trị giá nửa chai. Hích, vậy mà bao của tôi quá nửa xị hà. Hình như tôi chơi ăn gian thì phải. Và ngay ngày hôm sau hắn lại rủ tôi đi Bình Cuối chơi với hắn một chuyến. Nghe nói ở đây có chương trình buffet ẩm thực Nam Bộ. Thú vị lắm, bởi vậy nghe hắn rủ dê tôi gật đầu một cái rụp. Đúng giờ hẹn, tôi tót lên xe của hắn một cách sổ sàng. Hắn không quên chiêu cụ kéo tay tôi ôm eo ếch hắn chất cứng. hắn chạy với tốc độ 100 cây chuối trên giờ. Phút chốc đã đến làng du lịch Bình Quới 2. Tôi và hắn hôm nay mặc áo đôi, màu tím hoa cà, giống nhau y chang, áo tình nhân mà lị. Mới vừa bước vô thôi mà tôi đã phát hoảng. Người gì đâu mà đông nghẹt, sao đi đâu cũng thấy con người thế nhỉ? Hắn lại mua vé mà tôi để ý lúc hắn cúi xuống ký tên. Con nhỏ tiếp tân nó đứng chồm lên rồi nhìn lén vào người hắn. Khuôn mặt nó dính hai chữ hám trai, ngay trên trán, chẳng qua là hắn gỡ bớt nút áo, hơi để lộ vòng ngực căng tròn chút xíu thôi mà. Vậy mà nó cũng dòm lén cho được. Ôi chao, ngại hết sức, có quá nhiều người nhìn chằm chằm xăm soi một cách thái quá vào tôi và hắn. Chắc tôi và hắn chơi nổi quá mừ. Mặc áo đôi, tôi ngại quá, thế là lúc lấy thức ăn tôi tách với hắn ra đứng cách hắn khoảng vài người. Ngay lập tức tôi thấy có một chị gái, ẻo lả với đôi guốc hơn 5 tấc, khuôn mặt đánh phấn dày cả 1 cm, nhưng vẫn thấy chi chít nhiều những cục mụn. Trời ơi, tên này là gờ lộ, nà, chuẩn bị giở trò sàm sở hắn đây, tôi phải làm gì đây? Tôi thấy nó khều khều cái mông săn cứng khoảng 99 cm của hắn. Đau đầu một cái là hắn tưởng là tôi khều. Hắn quay phát lại và hỏi nhanh, gì vậy em yêu, anh, em nè, giọng nó chảy nhựa ra cả ký. Tôi thấy khuôn mặt hắn hoảng sợ tột độ, từ trắng hồng chuyển sang trắng bệch rồi xanh như tàu lá. Không, không, tôi lộn, y mầm ơi, hắn gọi tôi đi nhanh lại, nhưng cái con kia còn giở trò vuốt má hắn nữa. Giữa chốn đông người mà nó lại hành động như vậy khiến cho mọi người càng hiếu kỳ thêm. Hắn nắm chặt tay tôi và bước ra phía cổng. Mình đi chỗ khác đi em. Sao vậy, em chưa ăn cá lóc nướng chui nữa mà. Về anh mua cho ăn. Đi ngay, lúc hắn đi lấy xe, tôi chợt thấy cái đứa lộ liễu. Hồi nãy cùng với băng nhóm của nó đứng thành một bầy. Á, không xong rồi. Mười thấy thằng ăn bận váy giống con gái xì tin bây giờ hay mặc. Chúng định giở trò gì đây? Đừng có nói là định làm thịt. Tôi và hắn nha, tôi lên xe, hắn rồ ga và giọt. Mười mấy tên đó trên những chiếc tay ga cũng đang đuổi theo tôi và hắn tới tấp. Nhanh lên anh ui, tụi nó đang đuổi theo mình kìa. Hắn điên cuồng tăng tốc chạy như vũ bão. Phía sau tụi nó cũng rượt theo sát nút. Cuộc rượt đuổi đầy ngoạn mục vào mùng 2 Tết Kỷ Sửu năm 2009 trên đường Điện Biên Phủ vẫn còn đang tiếp tục. Tiếng còi anh cảnh sát giao thông vang lên. Vài tên trong bọn nó bị dính chưởng. Hắn nhanh trí rẽ vào một đường hẻm ở quận Bình Thạnh. Mệt quá tôi và hắn dừng lại nghỉ mệt. Tôi thì thấy tức cười quá. Tết năm nay vui thiệt. Tôi cười rũ rượi khi nhớ lại cuộc rượt đuổi vừa rồi. Im đi, cười cái gì, bộ vui lắm hả, hắn nặt tôi, hắn bị sao thế nhỉ, vô duyên tự nhiên cái la người ta hà. Hắn chở tôi về lại quận 1, rẽ vào một quán kem trên đường Pasteur thì vẫn còn ngồi thở phì phò. Lúc chị phục vụ mang menu ra đặt lên bàn, hắn giật mình định bỏ chạy nữa chứ. Thái độ của hắn làm cho chị phục vụ cứ khúc khích cười. Ê, nói nghe, nói đi, anh đang nghe nè, hắn tươi cười đưa muỗng kem vào miệng tôi. Sao anh sợ tụi nó dữ dậy? Chứ em không sợ sao? Nhìn cái mặt phấn dày cui là phát sợ rồi. Cách chương.